Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, tức giận cuồn cuộn. Hôm sau là một cái khó được trời nắng. Trà sát cả đêm bắc phong ngừng. To lớn thái dương chậm rãi từ ngọn cây dâng lên. Nhiệt độ không khí tăng trở lại cho đám người nhao nhao sinh ra đi ra ngoài dục vọng. Chỉ là làm bọn họ đi đến trên đường sau đó, liền lập tức phát giác một cỗ cùng dĩ vãng không đồng dạng như vậy bầu không khí. Đâu đâu cũng có loạn tao tao đoàn người. Hơn nữa đám người bên trong tiếng người huyên náo, tựa hồ đang phẫn nộ thảo luận cái gì. Trầm Phong đi ra cửa viện, dự định đi xâm nhập quần chúng, nhìn xem đêm qua chiến quả như thế nào. Mặt khác cũng làm cho trong nhà nhàn mọi người đều ra ngoài đi dạo. Ở thích hợp thời điểm, có thể thêm cây đuốc, làm dân chúng lửa giận triệt để đốt lên. Vừa mới xuất viện cửa, liền nhìn lên cao lầu tường viện bên cạnh đứng một nhóm nộ giận đùng đùng bách tính. Chuyện này mà lại là Tiêu gia làm. Thật không nghĩ đến Tiêu gia dĩ nhiên như thế ác độc. Cái gì? Ta nhi tử lại là bị Tiêu gia cướp giật đi. Mẹ nhà hắn, lão tử hôm nay đánh bạc cái mạng này cũng phải đem bọn họ thiên đao vạn quả. Một vị hán tử trung niên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói ra. Đại ca chớ nóng vội a. Ngươi một người đi còn không phải tìm cái chết vô nghĩa. Ngươi nhiều lắm tìm một chút mà giúp đỡ mới được. Hơn nữa ngươi không có coi trọng mặt viết nha. Tiêu gia cướp giật hơn mấy trăm hài tử đây. Làm những cái này người nhà đều tìm tới cùng tiến lên a. Người bên cạnh giữ chặt hán tử trung niên chỉ điểm đến. Đúng rồi, ngươi liền nghe vị này hậu sinh. Hắn nói không sai, Tiêu gia thế lớn, nhiều người mới có thể giết chết bọn họ. Tiên sinh, phía trên nói cái gì a? Hừ, nói cái gì? Nói toàn bộ đều là Tiêu gia xúc sinh hành vi. Ta cũng chính là không biết võ công, nếu không đã sớm giết đến tận Tiêu gia. Ấy, các ngươi thấy được không có? Ngươi nhìn cái này phía dưới viết, đây là người hữu tâm đi qua điều tra sau đó chứng cứ vô cùng xác thực một bộ phận. Biết rõ có ý tứ gì sao? Nói cách khác, còn có rất nhiều sự tình phát sinh, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không có tìm tới chứng cứ. Những cái kia liền cũng không có viết ở phía trên. Thực sự là không nghĩ đến. Tiêu gia người thực sự là mặt người dạ thú a. Chậc chậc, còn tại Bảo Quang tự ẩn giấu nhiều như vậy nữ nhân. Cái này Tiêu gia thực sự là cầm thú a. Đúng rồi, Tống lão căn gia khuê nữ không phải mất đi à. Chúng ta còn một mực tưởng rằng bị dã thú ăn hết. Hiện tại nhìn đến đoán chừng cũng là bị Tiêu gia cho bắt đi. Không được, ta phải tranh thủ thời gian trở về cho Tống lão căn báo tin mà đi. Một người mặc áo bông rách gã nghèo nghe minh bạch sau đó, liền một bên hô hào, một bên chạy. Ông trời ơi, Hỏa ca, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem. Bên này vẽ tựa như là Tiêu gia ngân khố vị trí. Dĩ nhiên còn có làm sao tiến vào bản đồ. Ai ra, lần này được gây bao nhiêu người đỏ mắt a? Hỏa ca, người nói ta mấy ca có phải hay không cũng trộn lẫn phía trên một cước. Dù sao bọn họ những cái này cũng đều là ngày thường có được tiền tài bất nghĩa. Chúng ta cầm một chút chí ít cũng coi như được thay trời hành đạo. Vì đại gia hỏa báo thù đi. Ba cái du côn lại nhìn xong trên tường dán đại tự báo sau đó. Vây cùng một chỗ nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắc hắc, ta còn nói lần này đi ra không có bắt lấy yêu thú. Trở về không có cách nào cùng hoàng kiểm bà bàn giao đây. Những cái này tốt, có người trực tiếp đem ngân khố tuyến lộ đồ đều cho họa đi ra. Ai, thực sự là người tốt à. Lần này ta nếu là có thể thừa cơ kiếm chắc. Hắc hắc. Không những ăn Tết tiền có, còn có thể phía trên Phụng Tiên lâu tìm mấy cái tiểu nữ nhi hảo hảo khoái hoạt một thanh. Hắc hắc, Phi Tuyết Trấn Nhân thật đúng là nhiệt tình. Chấm ngoặc kép, một cái đầu đội nón là hắc y hán tử xem hết sau đó. Ở trong lòng chuẩn bị một phen sau đó, lại không nhịn được vụng trộm nở nụ cười. Trầm Phong đứng ở đoàn người đằng sau, nhìn xem nguyên một đám tâm tư không đồng nhất dân chúng. Hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó dọc theo nha phía sau cửa đường phố hướng Biết Học Viện đi đến. Trên đường đi khắp nơi đều có thể phát hiện bản thân tối hôm qua cho người gián tiếp đại tự báo. Cùng tam năm thành quần nghị luận Tiêu gia Bách Tính, làm quốc gia trụ cột, liền ứng vì dân chờ lệnh. Hiện tại Tiêu gia vậy mà ở chúng ta dưới mắt làm ra như thế chuyện cẩu thả. Xem như giáo thư dục nhân biết học viện không thể mặc kệ. Xem như nắm giữ một bầu nhiệt huyết chính trực thanh niên. Chúng ta không thể mặc kệ. Nếu không chúng ta liền không xứng đọc sách. Hôm nay chúng ta rút lui. Ngày mai chúng ta còn sẽ lùi bước. Về sau gặp được vấn đề liền chỉ có thể nghĩ đến lùi bước. Vậy cùng rùa đen rút đầu có cái gì khác nhau? Vậy còn như thế nào thi triển chúng ta tài hoa khát vọng? Chúng ta không thể chịu đựng, cũng không thể đứng ngoài quan sát. Nếu không cho dù tương lai trở thành trạng nguyên, nhậm chức phương, vậy cũng chỉ là một cái chỉ có kỳ biểu. Ngồi không ăn bám tạo phân trùng thôi. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong còn chưa đi đến biết học viện. Liền nhìn một đoàn thư sinh vây cùng một chỗ. Vây xem một vị chính đứng ở thạch đầu mặt phẫn nộ diễn thuyết thư sinh. Nói đúng. Nếu như cái này sự tình chúng ta còn không ra mặt, vậy chúng ta còn đọc cái gì sách thánh hiền? Về nhà ôm hài tử tốt. Đúng rồi, không thể lùi bước, cùng Tiêu gia quyết nhất tử chiến. Tiêu gia xúc sinh hành vi, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Chúng ta đều là dùng tiền đi phong nguyệt ngõ hẻm. Cái này Tiêu gia dĩ nhiên trực tiếp đem nhân đoạt trở về. Liền tiền đều không cần bỏ ra. Quá mẹ hắn khinh người. Cùng bọn hắn Tiêu gia cùng chết. Đúng rồi. Chính trực nhất. Rất nhiệt huyết còn phải là chúng ta thư sinh. Chỉ dựa vào những cái kia quan phủ. Căn bản chính là cá mè một lứa. Chúng ta không ra đầu. Còn có ai có thể vì phi tiết chấn bách tính ra mặt. Chúng ta hẳn là nhường núi mọc ra vì bách tính chủ trì chính nghĩa. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian ăn ít đồ. Chúng ta đến chấn nha. Đến Tiêu gia du hành, nhường bọn họ nhìn xem chúng ta thư sinh năng lượng. Chính là, đều nói cực kỳ vô dụng là thư sinh. Lần này chúng ta muốn nâng cao, sáng mù bọn họ mắt chó. Thật không nghĩ đến phi tiết trấn tham gia thi hội còn có thể gặp được lớn như vậy sự tình. Nhất định phải duy trì, nhất định phải tham dự. Đây cũng là một loại rất lớn vốn liếng, ngàn vạn không thể bỏ qua. Lần này cần phải nhìn xem biết học viện thái độ. Nếu như ngay cả chủ trì công đạo đều không dám, dạng này học viện không vào cũng được. Đúng rồi, chúng ta còn hẳn là tìm những cái kia đức cao vọng trọng tiên sinh, sau đó cùng đi tìm Tiêu An Sơn, nhường hắn cái lão thất phu hảo hảo cho chúng ta làm ra giải thích. Nam khu mưa hoa đường phố, trong khu ổ chuột, cảnh tượng như vậy đồng dạng ở rất nhiều mặt trình diễn. Đây là nhìn chúng ta cùng bọn họ Tiêu gia cưỡi ở chúng ta trên đầu đi ia. Ta cái kia số khổ hai trẻ con a. Cái này đáng đâm ngàn đao Tiêu gia. Lão nương hôm nay cùng các ngươi liều mạng. Nhìn đến rớt hài tử cùng khuê nữ toàn bộ đều là bị Tiêu gia bắt đi. Đi, tìm tới chúng ta huynh đệ. Tìm bọn họ liều mạng đi. Ngoặc kép. Phi tuyết chấn trưởng chấn hướng Hằng lúc này cũng lửa giận trùng thiên hướng về phía hạ nhân quát. Nuôi các ngươi có cái gì dùng? Tìm thời gian dài như vậy. Một chút tin tức đều không có. Hiện tại các ngươi bản thân nhìn xem. Ngay ở mí mắt của các ngươi một dạng phía dưới. Bị Tiêu gia bắt đi. Không cần tìm. Nhất định là bị bọn họ bắt đi. Khá lắm Tiêu gia. Thậm chí ngay cả ta hướng gia nhân cũng dám động. Đi làm tất cả mọi người đều cho mang lên. Làm Tiêu An Sơn cho ta áp tới. Nếu có phản kháng, liền xử quyết. Hướng Hằng gào xong sau đó. Như cũ cảm thấy chưa hết giận. Lại xông vào một bên nức nở tiểu thiếp quát. Khóc, liền biết rõ khóc. Người không phải cả ngày đều nói Tiêu gia đối ta thật tốt sao? Hiện tại thế nào? Các ngươi Tiêu gia liền là như thế tốt với ta. Hoàng Văn. Người đem nàng cũng bắt giữ lấy Tiêu gia. Một khi phát hiện Tịnh Tịnh bọn họ quả thật bị Tiêu gia cướp giật. Trực tiếp cầm nàng tế đao. Sau đó đối Tiêu gia chém giết. Hừ, ta muốn nhường toàn bộ phi tiết trấn đều biết rõ ta Hướng Hằng không phải dễ trêu. Nhà phía sau cửa đường phố. Dịch phủ, tam trai đường. Phụ thân, Tiêu gia thực sự lừa gạt chúng ta linh thạch. Lão gia ngài thực sự là quá bất công. Bình thường chúng ta nhìn đều không cho chúng ta nhìn một chút. Hiện tại làm sao sẽ rơi vào Tiêu gia trong tay đây? Nhất định là lão tam đúng hay không? Phụ thân, cái kia linh thạch chúng ta còn có trọng dụng đây. Làm sao lại tùy tiện bị người lừa gạt đi đây? Không được, chúng ta tìm được Tiêu gia muốn đi. Ở Trầm Phong thôi thúc dưới, toàn bộ Phi Tiết trấn nhân đột nhiên phát hiện bản thân dĩ nhiên cả ngày bị Tiêu gia ức hiếp lấy. Trước kia còn bởi vì bản thân thế đơn lực bạc, chỉ có thể nhịn, mà hiện tại người đông thế mạnh, lại không nghĩ biện pháp báo thù mà nói. Cái kia đơn giản thiên lý nan dung. Thế là, theo lấy chân thật phẫn nộ cùng người hữu tâm cố ý hoặc vô tình mê hoặc, toàn bộ Phi Tiết trấn phía trên biến thành một mảnh tức giận cuồn cuộn. Còn lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tiêu gia bao phủ mà đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.